Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531. Tiên đoán bên trong trung cực một chiến. Bình tĩnh tháng ngày lại qua mấy tháng. Đại thần quan nơi đó đối với di tích chuyện làm ra đáp lại. Hiện nay, cho dù là đại thần quan cũng không cách nào chạm tới mặt trái thế giới. Vì lẽ đó xử lý chuyện này phương pháp duy nhất chính là chờ đợi cùng đề phòng bọn họ muốn đi vào di tích hoặc là tiến vào hiện thế. Nhất định sẽ bị phát hiện. Đến thời điểm đại thần quan liền có thể đem bọn họ một lưới bắt hết nếu như bọn họ không hành động. Như vậy đại thần quan cũng sẽ từ từ tăng cường phong ấn. Gia cố phòng tuyến nói chung. Radix hoạt xem như là xong. Đón lấy đều là càng cao cấp đại thần nhóm sự tình trải qua một quãng thời gian thả lỏng. Thần hủy diệt giới lại chủ động liên hệ Radix. Mời hắn đi vào tu luyện này ngược lại là vượt qua Radix dự liệu. Bình thường đều là chính mình yêu cầu đi. Chưa bao giờ bị mời trải qua. Đột nhiên có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác vừa vặn ở bên người Janzia cười trêu nói. Sợ là lại có chuyện gì muốn phiền phức ngươi, nếu như là Kaiosin khẳng định có vấn đề. Thần hủy diệt mà, căn bản không có sự tình sẽ phiền phức ta yên tâm đi. Ta đi cái nửa ngày sẽ trở lại, chờ ngươi về tới dùng cơm. Buổi tối còn muốn vì là Eurius tạo cái muội muội đây, Janzia làm nũng địa ở Radix trên mặt mổ. Một cái nàng vừa ra tay cũng là có thể tùy tiện bạo tinh tồn tại. Chỉ có ở Radix trước mặt mới sẽ có loại này dáng dấp. Radix cười cười. Triển khai thuấn gian di động. Đi tới thần hủy diệt giới giống nhau thường ngày. Son Goku cùng Vegeta ở khắc khổ huấn luyện. Whis thỉnh thoảng chỉ điểm bọn họ. Mà Beerus nhàn nhã ở một bên câu cá chơi đùa Radix đến. Khiến cho mọi người đình hạ thủ đầu sự tình. Dồn dập nhìn sang Beerus trước hết nhảy lên. Một cái thuấn thân đi tới Radix trước mặt. Sáng quắc ánh mắt đâm ra. Khuôn mặt nghiêm túc này xảy ra chuyện gì sao? Làm gì nhìn ta như vậy? Cùng ta đánh một trận ai? Còn nhớ ta nói rồi. Báo trước mộng xuất hiện một cái siêu Saiya chi thần sao? Ta đã không nhớ rõ đó là bao lâu trước tàn niệm. Nhưng tiên đoán bên trong. Tên kia sẽ ở khoảng thời gian này xuất hiện bởi vì ngươi quấy ta mộng đẹp. Dẫn đến ta sớm tỉnh lại. Vì lẽ đó ta một lần thừa nhận tiên đoán sai lầm rồi. Nhưng trước đây không lâu ngươi thành công tiến vào thần cảnh. Ta rốt cục vững tin. Tiên đoán là đúng. Beerus lùi về phía sau mấy bước. Ngươi chính là ta tiên đoán bên trong kình địch. Radix Whis đi tới. Cười nói. Beerus đại nhân nhưng là đối với cái này báo trước mộng 10 phân chấp nhất đây ha ha thiếu. Sách. Beerus hoành một chút Whis. Lại đưa mắt tìm đến phía Radix. Đến đi, siêu Saiya chi thần không hẳn chỉ siêu Saiya thần. Cũng có thể phiên dịch thành siêu Saiya thần. Radix, dùng ngươi mạnh nhất trạng thái đánh với ta một trận. Beerus chiến ý dày đặc. Hôm nay hắn chính là vì cùng Radix giao thủ mới cố ý mời Radix đi tới thần hủy diệt giới Goku. Cùng Vegeta nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bọn họ cũng bị điều động hứng thú trước bọn họ cũng xem qua Radix cùng Beerus chiến đấu. Có thể chưa từng có kích động như thế qua. Bởi vì lần này, Radix đã về mặt cảnh giới cùng Beerus cùng cấp. Sắp nghênh đón nhất định là thần hủy diệt cấp độ quyết đấu ta sẽ dùng lên toàn lực Beerus chừng. Mắt con mắt màu vàng óng. Bối ở phía sau hai tay bắt được phía trước. Bày ra thật lòng tư thái ta cũng như thế, Radix từ khi tiến vào thần cảnh sau khi vẫn không có cùng Beerus chính thức từng giao thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Có thể hay không cùng chính kinh thần hủy diệt một trận chiến hắn na động bước chân. Sâu hít sâu, nắm đấm không tự chủ được địa nắm quá chặt chẽ Ultra Instinct trạng thái trong nháy mắt bao trùm. Thân thể. Màu bạc vầng sáng nhiễm ra. Chỉ có điều tròng mắt cùng màu tóc còn không có thay đổi. Hắn vừa bắt đầu cũng không tính tiến vào hoàn mỹ hình thái ta nhắc nhở một hồi Son Goku tiên sinh. Cùng Vegeta tiên sinh. Hai vị cần đứng ở bên cạnh ta đến. Không phải vậy rất nguy hiểm nha. Whis ở một bên đối với kích động hai người nói rằng đối lập với. Chiến đấu Radix cùng Beerus. Goku cùng Vegeta nhìn qua thật giống càng thêm kích động. Trán của bọn họ đã chảy xuống mồ hôi. Con mắt trợn lên rất lớn. Chỉ lo đổ vào một cái chi tiết nhỏ nghe được Whis nhắc nhở. Bọn họ mới phản ứng được. Đây là thần hủy diệt cấp bậc chiến đấu. Không phải bọn họ giờ khắc này có thể tham dự liền. Hai người mau mau lui lại một khoảng cách. Đi tới Whis bên người, Whis nhẹ chút thần trượng. Ở thần hủy diệt giới cháo nổi lên một cái to lớn kết giới. Cùng Raditz cùng Beerus ở bên trong tự do chiến đấu, để cho ta tới kiểm nghiệm một hồi. Người đến tột cùng đúng hay không, ta tiên đoán bên trong kình địch đến đây đi. Hai người lẫn nhau đối diện, rất có ăn ý nở nụ cười. Bỗng nhiên, thần hủy diệt giới bị một luồng kỳ dị túc sát bầu không khí bao trùm. Hết thảy đều yên tĩnh lại. Hơi thở ngột ngạt khiến Goku cùng Vegeta hô hấp hơi ngưng lại. Whis híp mắt lại. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Nơi nào bắt đầu rồi? Goku không nhìn thấy bọn họ ra tay. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất không còn tăm hơi. Mặt đất một trận đến muộn nổ vang. Sụp đổ xuống đường kính mấy ngàn mét, hố lớn Beerus tốc độ hoàn toàn bạo phát. Dường như đến tốc độ ánh sáng. Màu tím khí tức ngưng tụ ở quyền diện. Hướng về Raditz đánh tới. Mà Raditz ở màu trắng bạc quang diễm bao phủ xuống tránh khỏi Beerus công kích. Xoay người đá ra một cước này, đạo công kích nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng tốc độ sức mạnh đều đến cực hạn. Beerus không dám khinh thường. Lập tức đón đỡ trong không khí khổng lồ uy thế đột nhiên giáng lâm. Một cái thần hủy diệt cũng đã làm người cảm thấy cực kỳ khủng bố. Hiện tại có hai cái ngang nhau cấp bậc tồn tại. Toàn bộ thần hủy diệt giới đều chìm xuống ba điểm không gian vặn vẹo. Whis kết giới ở lần va chạm đầu tiên bên trong liền sản sinh vết rạn nứt. Oành! Lại là một đạo tiếng xé gió. Hai người công kích đan xen trong nháy mắt lập tức lại một lần nữa điều chỉnh thế tiến công. Beerus cảm thấy phả vào mặt áp lực. Đây là xưa nay chưa từng hưởng thụ qua cảm giác. Rốt cục có người có thể để cho hắn vui sướng địa đánh một trận. Hắn ở kịch liệt trong công kích hưng phấn. Cảm nhận được Raditz mang đến nguy hiểm. Đồng thời tỏa ra khủng bố uy năng uống a. Beerus ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Raditz. Thần lực lượng ầm ầm bạo phát a a a. Raditz cũng thuận theo đột nhiên vung ra một quyền. Phía sau phảng phất có ngân hà vờn quanh. Sán lạn quang ảnh lóng lánh lại thiêu đốt. Khí thế ngập trời bao trùm toàn bộ không gian bồng. Whis kết giới phá nát. Toàn bộ thần hủy diệt giới bị đánh tới một nửa. Ai nha? Hai người thực lực đều có tiến bộ a. Thực sự là đau đầu. Đến tốn chút công phu, Whis trên đầu môi oán giận. Tay đã vung vẩy lên. Thần trượng trích ra năng lượng. Một lần nữa ra cố kết giới vừa quyết định kết giới. Trong đó lại bùng nổ ra một luồng mãnh liệt chấn động. Sóng năng lượng văn ở mặt ngoài khuếch tán. Như là sóng nước chập trùng, hai người kích đấu tiếp tục. Raditz sử dụng Saiya thuấn bạo hàm nghĩa. Khí công pháo. Quy phái khí công. Vũ trụ tia chớp các loại một loạt mạnh mẽ chiêu số. Hầu như không hề bảo lưu địa đem chiêu thức của chính mình ở Beerus trên người thí toàn bộ có thể. Beerus hoặc là mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Hoặc là dùng năng lượng đạn trung hòa. Qua lại ở năng lượng bàng bạc bên trong giường như tắm rửa bình thường, đồng thời. Beerus cũng thả ra siêu khí đạn tạp Raditz. Raditz dùng sang sinh phong ấn đem trung hòa, mỗi một cái đại chiêu đều có hủy thiên diệt địa cường. Độ, nhưng ở trong tay hai người như vứt món đồ chơi như vậy lẫn nhau quăng tạp. Khiến cho người mở rộng tầm mắt rốt cục. Điên cuồng năng lượng công kích có một kết thúc. Beerus dừng lại tiến công. Hai tay chống nạnh. Khá tốt mà, đa tạ Beerus đại nhân khích lệ, nhưng là cái trình độ này còn không phải ngươi. Cực hạn, ngươi vẫn không có sử dụng toàn lực. Beerus một chút nhìn ra Raditz ẩn giấu thực lực. Dùng sức nỗ lực, đầu gối đứng vững Raditz. Trùng kích cực lớn khiến cho bay ngược ra ngoài, Beerus lập tức đuổi tới. Muốn phát động đến tiếp sau công kích, mà Raditz đang bay ra một khắc đã phát động teleport. Hắn chuyện đến Beerus sau lưng. Chém ngang một cái thủ đao. Đem Beerus đánh cho về phía trước bổ nhào. Beerus đại nhân không cũng giống như vậy sao? Raditz nắm quyền ở bên hông.